Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 552, Mỹ Công Tử tấn cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ Công Tử biết hắn có nhiều loại huyết mạch trong thi đấu, bề ngoài Đường Tam đã thể hiện ra hai loại mà lần tranh tài này, trừ hắn ra, không có tuyển thủ nào thi triển qua huyết mạch thứ hai, cho nên khẳng định Đường Tam rất bị chú ý mà lúc này, Mỹ Công Tử thi triển huyết mạch đích truyền của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, lại thêm huyết mạch Khổng Tước yêu tộc, hai đại huyết mạch đỉnh cấp xuất hiện trên một người, bị chú ý dĩ nhiên là nàng. Từ đó, làm giảm sự chú ý trên người Đường Tam. Tuyển thủ Minh Nguyệt Hoa tinh tộc vì phán đoán sai mà đã mất đi cơ hội. Sát khí kinh khủng hoàn toàn phong tỏa nàng ta, Bạch Hổ thất sát cùng sát khí bộc phát khiến nàng ta không còn bất kỳ cơ hội nào. Thân thể bị Mỹ Công Tử ôm trực tiếp sụp đổ, tất cả gai nhọn nhao nhao phá toái. Sát khí nhập thể, mất đi sức chiến đấu, sau đó bị Mỹ Công Tử chuyển về Khổng Tước biến dùng không gian trói buộc phong tỏa. Đây đã là hạ thủ lưu tình, nếu không, đối mặt với Bạch Hổ thất sát ở khoảng cách gần như vậy rất có thể đã bị xé tan thành từng mảnh nhỏ rồi. Tranh tài kết thúc, Mỹ Công Tử thắng, thuận lợi tiến vào bát cường. Khán giả toàn trường đã xôn xao, Bạch Hổ, Khổng Tước song trọng huyết mạch, từ lúc nào Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lại có quan hệ mật thiết với Khổng Tước yêu tộc như vậy. Ngay cả đám người cao tầng trong tổ đình, các vị Đại Yêu Hoàng cùng Thiên Tinh Hoàng cũng không khỏi choáng váng, theo bản năng liền tập trung về hướng phòng của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Hôm nay Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng đến đây quan chiến. Vị thông thiên triệt địa Đại Yêu Hoàng này cũng ở đây đó. Đồng thời có hai đại huyết mạch đỉnh cấp, hơn nữa còn thể hiện ra thực lực cường đại, sự chú ý lên Mỹ Công Tử trong nháy mắt bạo tăng, nàng lập tức trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người. Trong một góc, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng ngồi ở vị trí của mình, ánh mắt phức tạp. Trong mắt lại có sát ý như ẩn như hiện, hắn biết vì sao trên người Mỹ Công Tử lại có truyền thừa huyết mạch Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, bởi vì, người từng là người yêu của hắn, trên thân chính là chảy xuôi huyết mạch của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Cô nương gọi là Tiểu Mỹ này, là hậu đại của nàng cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương, lại hiếm thấy có hai loại huyết mạch. Có thể cầm thiên cơ linh trong tay, dường như tiểu cô nương còn nhận được tán thành từ truyền thừa Khổng Tước yêu tộc. Từ thực lực hôm nay nàng thể hiện ra khống chế không gian, còn có thể sử dụng Bạch Hổ Thiên Cương Giáp cùng Bạch Hổ Thất Sát, có thể nói là tiền đồ vô lượng, tuyệt đối có tư chất trở thành Đại Yêu Hoàng. Khó trách gia hòa kia lại chọn nàng làm người thừa kế của mình. Tương lai, nếu quả thật để nàng kế thừa vương vị cùng trưởng thành hơn, chỉ sợ mình không thể lấy được thành gia lý nữa. Không thể đợi thêm nữa, sau khi tổ đình tinh anh đại tái kết thúc nhất định phải lấy được thành gia lý. Còn tiểu cô nương kia chỉ có thể bóp chết nàng từ trong trứng nước, không để cho nàng chân chính trưởng thành mới được. Dù có phải đắc tội với Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng không hối tiếc. Năm trận tranh tài kết thúc, Đường Tam, Mỹ Công Tử, Đại Miêu tất cả đều tiến nhập bát cường ở hạng mục thi đấu cá nhân. 8 vị trí bọn họ đã chiếm 3 cái, hơn nữa vòng tiếp theo còn không đụng phải nhau. Đây không hề nghi ngờ là kết quả tốt nhất, khi Mỹ Công Tử đi xuống đài thi đấu thì Đường Tam đã ở nơi đó đợi nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Mỹ Công Tử đi về phía mình, Đường Tam than nhẹ một tiếng, nói. Ngươi không cần phải như vậy, chuyện này sẽ khiến áp lực của ngươi lớn hơn. Mỹ Công Tử mỉm cười, lại lơ đễnh nói. Nếu ta muốn đi xa hơn thì sớm muộn gì cũng phải bày ra. Không có chuyện gì, như vậy có thể thắng nhanh hơn một chút. Nếu hôm nay bị thương, ngày mai chúng ta thi đấu hai người thì phải làm sao? Hiện tại ta lại lo lắng cho ngươi, tiếp theo ngươi phải đối mặt với Mông Đặc Đặc. Ngươi có nắm chắc không? Đường Tam cười khổ nói. Làm hết sức mà thôi. Khó đối phó, Mông Đặc Đặc đúng là khó đối phó, vị hắc ám chi tử này đúng là đối thủ mạnh nhất ở tổ đình tinh anh đại tái. Hai người cùng nhau trở lại khu nghỉ ngơi, Đại Miêu sau khi nhìn xong trận đấu của Mỹ Công Tử thì đã rời đi, trở về nghỉ ngơi và khôi phục thương thế. Mỹ Công Tử có Bạch Hổ biến, quả thực làm hắn giật cả mình. Lúc đầu khi huyết mạch Hoàng Kim hóa, hắn còn cảm thấy dù mình không bằng Đường Tam thì cũng mạnh hơn Mỹ Công Tử. Nhưng thấy Mỹ Công Tử có Bạch Hổ biến, hắn liền che mặt mà chạy. Khuyết điểm lớn nhất của Khổng Tước yêu tộc chính là thân thể tương đối gầy yếu, nhưng có thêm một huyết mạch của thông thiên triệt địa Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng công phòng nhất thể thì khuyết điểm này đã hoàn toàn được bù đắp. Hai đại huyết mạch đều ở trên người Mỹ Công Tử, hắn làm sao có tin tưởng đi chống lại. Có phải ngươi không thể đồng thời thi triển hai loại huyết mạch, nhất định phải hoán đổi mới được đúng không? Đường Tam hỏi Mỹ Công Tử, Mỹ Công Tử khẽ gật đầu, nói, đây cũng là chỗ ta tò mò về năng lực của ngươi. Vì sao ngươi có thể đồng thời thi triển vài loại năng lực mà không bị huyết mạch xung đột? Đường Tam nói, tình huống của ta không giống ngươi, năng lực hạch tâm của ta không phải là huyết mạch chi lực. mỗi loại năng lực với ta chỉ là hình thức biểu hiện khác nhau của năng lực hải tâm thôi. Mỹ công tử cao mày lại, nói, vậy có biện pháp nào giải quyết không? Nếu có thể đồng thời sử dụng hai loại huyết mạch thì thực lực của ta sẽ tăng cường lên không ít. Đường Tam nghĩ nghĩ, nói, ngươi đừng vội, ngươi chỉ có hai loại huyết mạch chi lực theo lý mà nói thì không phải không có khả năng khống chế. Để ta suy nghĩ biện pháp nhưng cần tiến hành theo từng bước, không có khả năng một lần là xong. Được, không có dừng lại ở khu nghỉ ngơi, Đường Tam cùng Mỹ công tử riêng mình trở về chỗ ở nghỉ ngơi và hồi phục. Trận chiến hôm nay rõ ràng khác biệt với các vòng trước. Sau khi vào vòng chung kết các đối thủ khó đối phó hơn nhiều. Nhất là được chủng tộc mình duy trì, trang bị cũng tốt hơn nhiều. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được sau khi tiến vào bát cường, đối thủ của bọn họ đều sẽ được trang bị tới tận răng đi. Hôm nay Đường Tam đã cẩn thận quan sát đối thủ trận tiếp theo của mình. Trong tất cả đối thủ hắn gặp được, Mông Đặc Đặc là người đầu tiên rất có thể mang đến phiền phức cực lớn cho hắn, là đối thủ hắn có thể không cách nào chiến thắng. Mông Đặc Đặc này, thực tế là đã bước nửa bước vào thần cấp. Chuẩn xác mà nói, rất có thể hắn đang cố ý áp chế tu vi, nếu không thì đã sớm vào thần cấp rồi. Lý giải của hắn với Hắc Ám Nguyên Tố, trong tất cả chủng tộc mà Đường Tam thấy trên thế giới này, là sâu sắc nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý giải về nguyên tố không gian của Mỹ công tử ngày càng sâu sắc hơn, tốc độ tiến bộ rất nhanh, nhưng so sánh với Mông Đặc Đặc thì vẫn còn kém. Mộng Đặc Đặc giống như là một Hắc Ám Nguyên Tố cỡ lớn. Hắn không phải dẫn động nguyên tố để mình biến thành nguyên tố chi thể, mà bản thân hắn dường như đã là một nguyên tố chi thể. Đối thủ này quả thực là khó đối phó. Đường Tam phải cẩn thận suy nghĩ một chút, trận tiếp theo khi đối mặt với hắn thì mình nên ứng phó như thế nào. Hơn nữa, bọn họ đối kháng không chỉ ở thi đấu cá nhân. Có Mông Đặc Đặc ở đây, ở thi đấu hai người khẳng định tổ hợp bọn họ sẽ tiến sâu, dù lúc nào gặp phải thì mình và Mỹ công tử cũng phải đối mặt với hắn. Đối với thi đấu cá nhân, thành tích trước mắt đã làm hắn rất hài lòng. Hắn không nghĩ tới muốn đạt giải quán quân, vì như vậy quá phô trương. Trước khi thực lực đủ mạnh, hắn không hy vọng mình bị các đại yêu hoàng và thiên tinh hoàng chú ý quá mức. Nhưng đối với thi đấu hai người, vì Mỹ công tử, hắn lại có chấp niệm rất mạnh muốn đạt giải quán quân. Đây là lần đầu tiên hắn cùng Mỹ công tử phối hợp, càng là khôi phục lại tam ngũ tổ hợp từ kiếp trước. Từ sâu trong lòng, hắn luôn muốn đạt được giải quán quân này. Cho nên dù nói thế nào, Mông Đặc Đặc là đối tượng hắn nhất định phải đánh bại, vị này chính là chướng ngại vật lớn nhất của Mỹ công tử, cũng tương tự với Đại Miêu. Nếu trận tiếp theo Đường Tam thua Mông Đặc Đặc thì sau đó đối thủ của hắn chính là người có khả năng chiến thắng vào tứ cường, Đại Miêu. Cách chương.